Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 270, Thiên Khiền. Thượng, Phù Bạch Sơn, núi cao thủy tú, núi non trùng điệp, trồng trương khẩu khí tượng ngàn vạn. Chuyên vì du sơn chơi cảnh người cũng thực không ít. Phía sau núi phong cảnh càng u kỳ, chỉ sau rừng, thâm sơn đại trạch, thâm lâm u cốc. Nhiều sinh long xà hổ báo bắn sói, bình thường đi tiến phía sau núi người, thường thường một đi không trở lại. Phàm nhân là máu u thân thể, vết xe đổ, du lịch phía sau núi người, liền dần dần dẫm chân tại chỗ. Cái này làm Phù Bạch Sơn chỗ sâu, thành một chút sơn môn thắng địa. Từ Phù Bạch Sơn một chỗ xuống núi yếu đạo, chỉ trông thấy vô số con kiến, chuột núi, con thỏ loại hình động vật, sâu lớn chạy trốn, hướng về bên ngoài bò đi. Trong lúc nhất thời, Phù Bạch Sơn thông hướng phía ngoài hẹp dài trên đường núi, xuất hiện lít nha lít nhít lưu động đại quân, hàng ngàn hàng vạn, nhìn liền khiến người trong lòng. Tu sĩ khi tất yếu tự nhiên có phương pháp đặc thù xuất nhập, chẳng qua đại bộ phận còn cần tự mình bôn ba. Sơn môn lại có mình ruộng đồng, ngày thường tu sĩ không thường ra ngoài, cảnh tượng nhất thời nửa khắc cũng sẽ không bị trong núi người cảm giác. Nhưng một ngày này, Ngụy Hân Nhi mang theo một đôi song bào thai sư đệ muội xuất ngoại chọn mua đồ vật, lúc đầu tràn đầy phấn khởi một đường trò chuyện cười. Vừa tiến vào Phù Bạch Sơn đường núi, thấy chen chúc mà đến rắn rết, rít lên một tiếng lập tức phóng lên tận trời. Nhanh, nhanh để bọn chúng lăn đi. Mặc trách màu đỏ váy trang, dung mạo minh nhan chiếu người, trổ mã đến mỹ lệ phi thường thiếu nữ, lúc này lại thét chói tai vang lên. Một đoàn người hướng về sau chạy, bên người nàng tỷ đệ vừa nhìn thấy cái này, hoàn hồn kéo về phía sau lấy thiếu nữ lui ra ngoài, một mực thối lui đến nơi xa. Thiếu niên ôn nhu an ủi, sư tỷ không cần sợ, chúng ta đã lui ra ngoài. Nói hướng tỷ tỷ của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dung mạo cùng thiếu niên có 7 phần tương tự lục váy thiếu nữ lúc này cũng lại gần, nhẹ giọng an ủi. Ngụy Hân Nhi mới tỉnh hồn lại, rời núi cửa vẫn còn rất xa. Giữ vững tinh thần, Ngụy Hân Nhi hỏi thiếu niên. Thiếu niên một thân thanh y, từng tia thanh khí tràn ngập, mang theo cười, nói, sư tỷ yên tâm, nơi này cách trùng xà đã đầy đủ xa. Về phần sơn môn, đại khái còn có 15 dặm đường núi, còn có xa như vậy. Những núi rắn làm sao đột dư ở giữa đều đi ra rồi. Ngụy Hân Nhi cau lại lông mày, dạng này chúng ta làm sao trở về? Sư tỷ nói đúng lắm, chúng ta người tu đạo yêu thích sạch sẽ, chán ghét những trùng xà cũng không đủ là lạ. Thiếu niên ánh mắt rạng rỡ lóe lên, rất là thông cảm gật đầu. Tỷ tỷ của hắn cũng vốn là dạng này bộ dáng, nói, trên núi mỗi 10 dặm có vừa đứng, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai lại trở về không muộn. Cổ đại có dịch trạm mỗi 30 dặm vừa đứng, mà Phù Bạch Sơn nhận khải mỗi 10 dặm có vừa đứng, đều nhà gỗ, bên trong tồn phóng gạo, muối, đơn giản quần áo cùng chăn mền, còn có củi, thậm chí còn có chút lên núi mệt mỏi hoặc là bị rắn cắn hoặc là qua đêm đều có thể ở bên trong, chỉ cần nhớ kỹ bổ sung chính là ngay tại trong nhà gỗ ở một đêm. Ngụy Hân Nhi có chút buồn bực, thật sự mất hứng chi cực. Lúc đầu chọn mua tới đồ vật đều bị ném vào nơi đó, bên trong còn có ta cho các ngươi 2 cái chọn lựa lễ vật đâu. Sư tỷ, ngươi có thể thời khắc nghĩ đến ta 2 người, chúng ta đã là rất cao hứng. Phần tình nghĩa này so bất luận cái gì lễ vật đều muốn tới quý giá. Thiếu niên chậm rãi nói, an ủi tâm tình của nàng. Đệ đệ, trên người ngươi đi theo sư phụ ban thưởng thông tin tước điểu, để nó bay vào núi đi, cho sư phụ đưa tin. Nhìn đệ đệ vội vàng trấn an sư tỷ của bọn hắn, thiếu nữ suy tư ra kế sách. Các ngươi mang theo thông tin tước điều. Nghe nói như thế, Ngụy Hân Nhi lập tức đại hỉ. Ta liền biết các ngươi tại sư đệ muội bên trong là làm việc ổn thỏa nhất. Mau đưa tước điều gọi tới, đem chuyện nơi đây báo tại sư phụ biết được. Vâng, sư tỷ. Tỷ đệ hai người cũng không cảm thấy Ngụy Hân Nhi chỉ huy bọn họ có gì không thỏa đáng. Thiếu niên rất nhanh đối không trung đánh chạm canh gác, thanh thúy vang vọng. Một lát sau, liền mới một con tước điểu bay xuống tới. Thiếu niên ở phía trên nhanh chóng nhắn lại: thả bay đi. Trên Phù Bạch Sơn, cảnh vật U Thắng, Quần Phong Phong Trì, Yên Lam Bốn Hợp, có khác Ân Thiên. Lúc này thiên đã buổi chiều, trên núi sườn núi, lúc tu lấy từng dãy điện đường cùng nơi ở, vân khí mịt mờ, vải tán thành gấm, trong đó một khối trên đất bằng, có hơn ngàn gốc mai hoa, một chỗ điện thất giấu ở trong rừng mai. Một cái trung niên nữ nói, đang dạy bảo lấy đồ nhi. Trung niên nữ nói, mặc dù đã có lấy từng tia nếp nhăn trên da thịt, nhưng lại có một cỗ quang trạch, giữa lông mày mang theo một loại uy nghiêm, đang nói đạo pháp. Lúc này, gần cửa sổ một đệ tử mở miệng nói, sư phụ, có tước điều bay tới. Trung niên nữ nói, chính là Ngụy Hân Nhi sư phụ, cũng nàng tộc cô, đạo hiệu Thụy Quả. Ánh mắt nàng đảo qua cửa sổ, người chưa từng gần phía trước. Phiến đóng chặt cửa gỗ không gió tự mở, một con toàn thân màu trắng chim nhỏ từ bên ngoài bay vào. Chim nhỏ căn bản không có để ý tới người khác, bay thẳng đến đỉnh đầu Thụy Quả, ở phía trên xoay quanh hai vòng, vứt xuống tới một trang giấy, bay xuống xuống tới đường núi, xuất hiện đông đảo trùng xa. Nhìn xong phía trên nội dung, Thụy Quả sắc mặt có chút cổ quái. Sư phụ, là sư muội truyền về tước điều. Có một người hỏi, vẻ mặt Thụy Quả lạnh lùng. Bọn họ tại lên núi lúc gặp phải phiền toái, đường núi nơi đó tụ tập đông đảo trùng xa, bọn họ nhất thời không cách nào vào núi, thế là đưa tước điều trở về. Thật đúng là hồ nháo. Tạm thời không nói chút chuyện nhỏ này liền vận dụng tước điều, mà lại thân là người tu hành, lại ngay cả những rắn rết đều muốn e ngại, truyền đi há làm trò cười cho người khác. Sư phụ, sợ là trùng xà số lượng đông đảo, sư muội huy là người tu hành, căn cơ còn thấp, vào không được cũng có thể thông cảm được. Biết sư phụ không có khả năng thật trách cứ Ngụy Hân Nhi. Mấy người đệ tử liên tục thuyết phục, đã là dạng này, Tử Y, người ngồi cưỡi đại điêu, đem bọn hắn mang vào núi đến. Thụy Quả phân phó nói, cần tuân sư mệnh. Tử Y lên tiếng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ngươi còn nói chút chuyện nhỏ này liền vận dụng tước điều. Vận dụng đại điêu nhưng so sánh cái này nghiêm trọng nhiều. Không bao lâu, bốn cái to lớn bạch điêu được triệu hoán đến phong trước. Bạch điêu đỉnh đầu đỏ tươi, toàn thân tuyết trắng, càng không một rễ tạp, kim tình thiết mỏ, hai chảo đồng câu. Đây chính là Phù Bạch Sơn vũ khí bí mật. Loại này dị chủng đại điêu có thể mang người phi hành, mặc dù phi hành không xa, nhưng khi tất yếu cũng có thể ghé qua trăm dặm. Tử Y ngồi cưỡi mà lên, đại điêu run lẩy bẩy trên thân vũ, một tiếng kêu dài, nhìn trời mà đi, thoáng chớp mắt ở giữa đã bay vào không trung, đằng sau ba con đi theo, hướng về ngoài núi bay đi. Mau nhìn, là sư tỷ các nàng đại điêu. Một khắc thời gian sau, đứng tại đường núi bên ngoài, Ngụy Hân Nhi một mực vểnh lên ngóng trông. Lúc này hoan hô một tiếng, nhảy cẫng, rất nhanh, bốn cái rõ ràng chạm khắc rơi xuống từ trên không tới. Hân Nhi, các ngươi không bị thương tích gì? Tử Y cưỡi tại chạm khắc bên trên ân cần hỏi. May mắn mà có luyện mà cùng Tuyền Nhi, ta không bị tổn thương. là sư phụ để sư tỷ tới chúng ta? Ngụy Hân Nhi hỏi. Là sư phụ để cho ta tới. Các ngươi lên trước đến. Trở lại trên đỉnh lại nói. Tử Y Thúc nói. Ba người nghe xong, một khác cũng không muốn ở bên ngoài ngây người, vội vàng bò lên trên đại điêu. Ngồi vững vàng sau, đại điêu lần nữa bay lên bầu trời, đi ngang qua đường núi. Ở trên cao nhìn xuống, hiện nay mặt một mảnh đen kịt, rắn rết hợp thành vài dặm. Thật là kỳ quái, lúc này tiết, không nên có tình cảnh này xuất hiện, không phải là cái gì báo hiệu. Tử Y nhìn xuống mặt một chút, trong lòng không khỏi trầm xuống. Bạch điêu rơi xuống đỉnh núi, Ngụy Hân Nhi chạy đi gặp sư phụ, Tử Y đi ở phía sau, cùng song bào. Thai tỷ tỷ Tuyền Nhi cùng một chỗ, trông thấy Tử Y vẻ mặt ngưng trọng. Tuyền Nhi hỏi, sư tỷ là đang nghĩ vừa rồi thấy, không dối gạt sư muội, là cái này, người biết. Ta tu hành pháp môn có tâm quẻ một môn. Nhìn luôn cảm thấy chuyện có chút không đúng. Tử Y nhíu mày nói. Sư tỷ, việc này mặc dù kỳ lạ. Nhưng thật mới chuyện gì? Trong môn nhiều như vậy tiền bối. Cái nào không thể so với ngươi ta đạo hạnh cao thâm? Tuyền Nhi cười nhạt nói. Cần gì phải lo lắng nhiều đâu. Sư muội nói đúng lắm. Ánh nắng tươi sáng. Ngay cả chiếm mấy quẻ đều bên trên cát, lại thế nào sinh ra cái gì chẳng lành đến. Nói, Tử Y lắc đầu, quay người muốn đi, nhưng vào lúc này, xung quanh tia sáng đột nhiên tối xuống. Sư tỷ, Tuyền Nhi xem xét, thanh âm liền mang theo chút thanh âm rung động, gọi ở Tử Y, ngươi mau nhìn bên kia. Tử Y không hiểu, quay đầu nhìn lại, lập tức ngây dại. Chỉ thấy bầu trời cuối cùng, đại đoàn mây đen lao qua, mục tiêu chính là Phù Bạch Sơn. Chỉ một lát, mây đen liền bao phủ Phù Bạch Sơn bầu trời. Thiên lập tức đen, từ xế chiều cơ hồ biến thành đêm tối. Bầu trời đen nhánh mây đen, nặng nề bao trùm xuống tới, khiến cho người thở không giận nổi. Bầu trời vắng lặng một cách chết chóc. Trầm muộn tiếng sấm càng lúc càng lớn, dường như nó muốn xông ra nùng vân trói buộc, xé nát tầng mây, giải thoát ra, chỉ mỗi ngày trên đỉnh từng đầu ngân xà tại trong đám mây thẳng vọt. Thiểm điện chiếu sáng bầu trời, phong từ bốn phương tám hướng thổi tới, hô hô gầm thét, rung động thiên địa, một trong chốc lát, điện quang biến mất, thiên địa lại hợp thành một thể. Hết thảy lại bị vô biên vô hạn thật đen tối nuốt hết. Không riêng gì Tử Y các nàng vì đó kinh ngạc. Ngay cả trong cung điện đám người cũng đã nhận ra không ổn. Một chỗ nội thất, một lão đạo ngay tại tĩnh tọa. Người này hạc đồng nhan, mặt như trăng tròn, bạch bên trong lộ ra hồng nhuận, phiêu nhiên có khí thế xuất trần. Lúc này đột nhiên mở ra nhắm hai mắt. Đây là thiên kiếp, chuyện gì xảy ra? Cảm ứng được trên thiên ầm ầm lôi đình lão đạo, trên mặt thậm chí mang tới một tia sợ hãi. Loại cảm giác này, thật sự để hắn chấn kinh. Lại nói, thế giới này sớm đã không còn trong truyền thuyết u thể thành thánh thiên lôi tẩy lễ. Nhưng lại còn có thiên kiếp, tại độ kiếp, quét sạch mà tan học hoàng diệt sát chi lực, cũng không xa xôi. Phàm có này phạt hạ xuống, cho dù là tu hành có thành tựu, cũng khó mà ngăn cản. Sớm tại vận dụng Bình Sơn Ấn là môn phái mưu đoạt thiên hạ khí vận. Lão đạo liền biết, một ngày này có lẽ sẽ tới, nhưng rõ ràng hắn đã đem hết thảy an bài thỏa đáng. Vì sao thiên phạt sẽ còn hạ xuống Phù Bạch Sơn mạch? Đột nhiên, bầu trời màu xám tầng mây rách ra một đường nhỏ. Một sát, to lớn thiểm quang xé rách hắc ám, lập tức rơi xuống, đem thiên địa đều hoạch thành hai nửa. Oanh, toàn bộ thế giới, đều tiếng sấm tiếng vang. Một đạo thiểm điện, từ trên cao đi xuống, trực tiếp oanh kích đến Phù Bạch Sơn một chỗ trong cung thất. Sét thanh âm cực lớn, cơ hồ vang vọng toàn bộ dãy núi. vô số chim thú chấn kinh, loạn bay loạn chạy, động vật đang liều mạng chạy trốn lấy. Xảy ra chuyện gì? Phù Bạch Sơn chủ điện đột nhiên nhận lấy lôi điện lớn. Cái này khiến trong môn phái một chút biết nội tình trưởng lão đều cảm thấy bất an. Hơn 10 người không ngừng lấy nhanh độ đến gần chủ điện, hết thảy trước mắt để bọn hắn giật nảy cả mình. Chỉ trông thấy trước mắt một tòa chủ điện đã bị sét đánh đánh xuyên, lộ ra một cự âng. Liền này nháy mắt, bầu trời mây đen nhanh chóng tán đi, lộ ra mùa hè bầu trời. Thiên lôi đến nhanh, đi cũng nhanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.